Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 33 thăng cấp, ra đảo, Bạch Lâm đưa tới Tiểu Kim, làm nó ở bên ngoài thủ, rốt cuộc chính mình cũng không biết yêu cầu nhiều ít thời gian thăng cấp, bị người phát hiện nàng cũng khó có thể giải thích, lão đại. Ngươi muốn thăng cấp, Tiểu Kim trừng lớn long nhãn, nếu không phải nó tận mắt nhìn thấy Bạch Lâm là như thế nào hấp thu tinh hạch, phỏng chừng cũng sẽ không tưởng tượng đây là một người thăng cấp sở yêu cầu tinh hạch. Liền ở các nàng phía sau liền có cái rất lớn tinh hạch trì, bên trong toàn là chút màu vàng nhạt, màu hồng phấn, cập màu trắng tinh hạch, còn có một ít màu lam, màu tím, màu xanh lá tinh hạch hỗn tạp ở bên trong. Một năm chính là một ngày, liền nó đều có thể cảm giác được không gian chung không khí dao động dị thường lợi hại. Mỗi lần cho rằng lão đại liền phải thăng cấp, nào từng tưởng nàng cư nhiên chỉ là hấp thu năng lượng. Hơn nữa mỗi lần ra tới lấy tinh hạch hồ nước liền giảm xuống 1 cm. Đừng xem thường 1 cm, kia chính là diện tích vì hơn 40 mét vuông hồ nước. Khó trách nó lão đại luôn là háo bất tận dị năng. Ai có thể đủ có bản lĩnh giống nàng giống nhau thăng cấp. Nó tuyệt đối sẽ bội phục ngũ thể đầu địa. Như vậy cũng thuyết minh vì sao Hà Trung Đức đám người đã thực liều mạng tránh tinh hạch. Mà căn cứ vẫn là như vậy nghèo. Nếu bọn họ đã biết phỏng chứng sẽ lệ dòng chạy đi. Bạch Lâm nhìn mắt không biết suy nghĩ gì đó Tiểu Kim, vỗ vỗ nó tiểu xảo đầu. Như thế nào lạp? Không gì. Muốn kiến thức hạ lão đại thăng cấp là bộ dáng gì? Tiểu Kim ngẩng cao đầu, ngươi thấy nhất định sẽ hù chết. Lúc này Phí Phí lại đây. Lúc này Phí Phí toàn thân lông tóc biến đoản không ít, hơn nữa biến thành một cái 4 tuổi tiểu đồng lớn nhỏ. Đối với Tiểu Kim so Bạch Lâm đều càng thêm cung kính. Nó hiện tại đã là 16 cấp phong hệ dị năng thú. Thăng cấp đồ vật chính là Tiểu Kim một vui vẻ dưới ban thưởng máu. Cho nên thân thể cao lớn tự nhiên là ở Tiểu Kim yêu cầu hạ thu nhỏ. Như vậy có thể làm sự tình liền càng thêm nhiều. Tiểu Kim chính mình còn lại là hoàn toàn tiêu dao sung sướng lên. Lại nói tiếp trước kia Tiểu Kim cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cùng Bạch Lâm ngốc lâu rồi tự nhiên mà vậy học nàng giảo hoạt. Còn phải một thân lười tật xấu. Tiểu Kim vừa nghe nó nói. Còn thế nào cũng phải nhìn xem. Lão đại, ta muốn xem. Ngươi làm Phí Phí tiểu đệ đi ra ngoài canh chừng. Bạch Lâm vô pháp, nàng đau triệt nội tâm thời điểm, ngươi xem gì a? Nhưng là vẫn là vung tay lên làm Phí Phí đi ra ngoài thủ vệ. Nhìn trong tay màu lam, màu tím, màu xanh lá, còn có một viên màu trắng hạt sen, cắn răng một cái, liền ăn đi xuống, lần này ăn rất chậm, toàn bộ khoang miệng đều mang theo hạt sen thơm ngọt hương vị. Cũng không tệ lắm, Bạch Lâm chép chép miệng, chỉ là không đến một giây thời gian một cổ thật lớn năng lượng vọt vào nàng đan điền. Này lực lượng giống như là 100 người cùng nhau quá một người cầu độc mộc. Quá không được, kia cầu độc mộc cũng căng không dậy nổi. Nàng đan điền đối kia cổ lực lượng chính là cầu độc mộc cùng 100 người. A. Bạch Lâm la lên một tiếng kinh hách, kia trên núi động vật bắt đầu loạn xuyến, điểu nơi nơi phi. Tiểu Kim khiếp sợ nhìn Bạch Lâm thân thể chung quanh 10 mét trong vòng toàn là táo bạo không khí. Năng lượng dao động, kia năng lượng dao động đều có thể đem nó mạnh mẽ sao cắn nát. Tiểu Kim thật là có điểm lý giải kia Phí Phí nói sẽ hù chết. Vội hướng tới mặt sau thối lui. Ước chừng ly Bạch Lâm 30 mét khoảng cách mới dừng lại tới. Còn kinh hồn chưa định, Lúc này Bạch Lâm chỉ có một từ có thể hình dung. Đó chính là đau. Mỗi một tấc cơ bắp xương cốt dường như phải bị kia năng lượng cắn nát căng bạo giống nhau. Bạch Lâm lại nhịn không được hét to một tiếng. Thời gian một phân một giây trôi đi, mà Bạch Lâm đan điền cũng càng thêm tràn đầy. Lần này không giống nhau, phía trước như ở phí trước mặt thăng cấp. Bởi vì Bạch Lâm thân thể mạnh mẽ cùng tế bào xa lánh, hạt sen chung đại lượng năng lượng đều bị bại lộ ở không gian chung, sau đó tiêu tán. Này liền thuyết minh hạt sen năng lượng rất cường đại, mà Bạch Lâm chỉ hấp thu rất nhỏ một bộ phận, mặt khác đều bị Bạch Lâm tự hành bài xuất thân thể. Bởi vì bài xuất năng lượng phi thường đại, cho nên nàng thân thể làn da tan vỡ. Nếu lúc ấy phí nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến Bạch Lâm làn da nứt hoành chỗ trừ bỏ kia máu tươi ở ngoài, còn có một cổ như gió mạnh giống nhau năng lượng tiết ra tới. Liền giống như một cái vỗ tay bóng cao su bị chọc mấy cái mắt, sau đó bị người một áp sau. Bóng cao su chung khí thể từ nhỏ trong mắt lao tới cảm giác. Hiện tại Bạch Lâm thân thể ở bất chi bất giác chung trở nên càng thêm thông thấu cùng cứng cỏi. Cho nên năng lượng bùng nổ dư thừa năng lượng trực tiếp bị tế bào xa lánh ra làn da. Vẫn chưa giống như trước giống nhau vỡ ra làn da. Lưu lại đều là Bạch Lâm thân thể có thể thừa nhận. Hơn nữa kia lưu lại năng lượng đều hướng đan điền mà đi. Rốt cuộc gặp được phí thời điểm nàng mới mấy cấp. Thân thể thừa nhận có thể cũng không cường. Nhưng là hiện tại Bạch Lâm mấy cấp. Thân thể thừa nhận năng lực so trước kia không biết cao nhiều ít lần. Kỳ thật ở uống xong tiểu kim máu là lúc. Nàng cũng không có được đến năng lượng. Nhưng là lại tiến thêm một bước cải thiện Bạch Lâm thể chất, trở nên càng thêm thông thấu, lại còn có tự động sẽ hấp thu trong không khí những cái đó du lịch nguyên tố năng lượng. Đây cũng là gần chút thời gian Bạch Lâm chính mình phát hiện. Bạch Lâm hít sâu một ngụm, lúc này nàng đau đớn giảm bớt không ít, sau đó vội thúc dục đan điền vội hấp thu năng lượng. Lại còn có đi thử áp xúc tụ tập càng nhiều năng lượng lại đánh sâu vào thăng cấp bình cảnh. Tiểu Kim nhìn thấy lúc này Bạch Lâm quanh thân năng lượng trở nên càng ngày càng ít, mới dám ở đến gần một chút. Chỉ thấy Bạch Lâm lúc này làn da phảng phất như màu trắng trong sáng mỹ ngọc giống nhau. Tiểu Kim hiên ngang đầu, có chút khó hiểu, đây là lại bài xuất tạp chất. Khó mang đã thăng cấp xong rồi sao? Nếu Tiểu Kim cẩn thận liền có thể phát hiện này cùng thăng cấp xong không để yên khác nhau lớn. Thăng cấp dị năng là làm này không khí hướng dị năng giả đè ép. Mà Bạch Lâm lại là từ nàng trong thân thể ra tới. Kém có thể không lớn sao? Bất quá nếu phí ở chỗ này càng thêm khiếp sợ. Bởi vì nó ở bên ngoài nhìn đến Bạch Lâm chung quanh kia tầng vây quanh nàng năng lượng biến mất, rất chậm, thẳng đến nàng thăng xong cấp thời điểm mới biến mất. Lần này không giống nhau, ở không gian mới, vài phần chung bao vây nàng năng lượng liền biến mất hầu như không còn. Rõ ràng là bị không gian cấp hấp thu, Tiểu Kim ánh mắt nếu không riêng gì bị Bạch Lâm thăng cấp hấp dẫn. Phỏng chừng sẽ nhìn đến không biết khi nào, không gian thổ địa giống bốn phía khuếch tán gia tăng rồi một thước. Phúc phúc Bạch Lâm đem sở hữu năng lượng đều áp xúc lúc sau cuối cùng là bắt đầu đánh sâu vào. Bình cảnh mà nàng tinh thần dị năng cũng ở nhanh chóng tăng trưởng. Tiểu Kim có thể nhìn đến lúc này Bạch Lâm chung quanh một tầng mắt thường có thể thấy được cái chắn. Chậm rãi xuất hiện, nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Lâm, sợ bỏ lỡ cái gì. Nhưng là nhìn nửa ngày như cũ chỉ có kia tầng trong suốt màng xuất hiện thôi. Lúc này Bạch Lâm lại không bằng Tiểu Kim giống nhau tưởng tượng nhẹ nhàng. Nàng phát hiện nàng đánh sâu vào đan điền, chung cái chắn cũng bắt đầu đau lên. Đơn giản một cổ làm khí không ở dùng tinh thần dị năng bao vây năng lượng thong thả công kích, mà là đem kia cổ năng lượng toàn bộ đều phóng xuất ra đi. Ba ba ba chịu đựng đau đớn, Bạch Lâm có thể cảm giác được chính mình đan điền chung kia mang rách. Nát thanh âm ni a. Nhắm chặt hai mắt, Bạch Lâm ngửa mặt lên trời thét dài. Một cổ thật lớn uy áp từ nàng trong miệng lan tràn đi ra ngoài. Nơi xa động vật lúc này đã phủ phục trên mặt đất run bần bật. Chạm vào một tiếng, Bạch Lâm mềm yếu, vô lực ngã xuống trên mặt đất, cả người sâm đầy mồ hôi. Bất quá một lát liền nhìn thấy nàng đột nhiên đứng lên. Cả người kẹo kẹt văng cái không ngừng. Tiểu Kim bò vài bước, cuối cùng ngừng ở Bạch Lâm 10 mét địa phương. Thử hỏi, lão đại, ngươi thăng cấp xong rồi không? Bạch Lâm duỗi thân thể qua đi, cảm thấy cả người thoải mái. Ân, Tiểu Kim cái kia kích động, cái kia rơi lệ đầy mặt. Lão đại, ngươi thăng cấp cùng đánh giặc có giống nhau đua. Thật là quá ngưu bức, đích xác, quá trình luôn là thống khổ, nhưng là tương đối ứng kết cục cũng là nàng sở vừa lòng. Vươn tay phải, nhìn trong tay huyền phủ tiểu băng chùy, cảm nhận được bên trong 17 cấp dị năng, đột nhiên cảm thấy trước kia từ ngũ cấp thăng lên kia, thập cấp dùng tới hạt sen. Không có chết quả thực chính là một cái kỳ tích. Bởi vì hiện tại nàng càng thêm cảm nhận được này hạt sen năng lượng thật không phải giống nhau. Khổng lồ, còn nói cái gì 15 cấp thời điểm tự cấp Âu Á mấy người phát hạt sen thăng cấp. Cũng may bọn họ thăng cấp tốc độ không có mau đến nước này. Nếu không bọn họ tuyệt đối đã nổ tan xác mà chết. Không có 20 cấp Bạch Lâm không dám đem hạt sen cho bọn hắn. Tắm rửa một cái lúc sau, Bạch Lâm thay đổi thân thoải mái quần áo, dọn ra một chương nệm tùy ý nằm ở mặt trên, tùy ý chính mình tinh thần tản mạn. Hiện tại nàng tinh thần dị năng càng cao, đã đạt tới 20 cấp, cho nên nàng lười đến nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, Bạch Lâm đột nhiên đứng dậy, Tiểu Kim vốn dĩ nằm ở một bên. Nhìn thấy Bạch Lâm đứng dậy sau vội bốn con móng vuốt phấn khởi. Đi theo nàng đi tới không gian trung ương hồ nước. Nhìn thấy Bạch Lâm nhìn chằm chằm kia hồ nước trung đài sen. Lão đại, hạt sen có như vậy đẹp sao? Bạch Lâm nhíu mày, nếu thật là thiên tài vật bảo nó quá kỳ quái. Thật là rất kỳ quái. Kia thiên tài địa bảo nói trắng ra là chính là bình thường không biết tên trái cây biến dị lúc sau. Thăng cấp tụ năng, sau đó đem năng lượng phân tán ở chính mình trái cây chung. Do đó làm người dùng ăn lúc sau, năng lượng thu làm mình dùng. Nhưng là này hoa sen thấy thế nào đều không giống như là biến dị. Hơn nữa nó rơi xuống cánh hoa cư nhiên có thể bị màu lam trái cây thụ lợi dụng. Rất kỳ quái không phải. Tuy rằng nàng không biết này ngỗng ấm thạch không gian lai lịch. Nhưng là cũng biết này không gian tất nhiên là tràn ngập linh khí. Màu lam trái cây thụ yêu cầu chính là linh khí. Mà hoa sen sinh trưởng giống như là ở tụ linh khí giống nhau. Này linh khí cùng dị năng năng lượng lại có rất đại khác nhau. Bởi vì Bạch Lâm ở không gian chung đãi thời gian không ngắn, cho nên rất là hiểu biết cái gọi là linh khí. Liệt như so bên ngoài càng thêm mới mẻ không khí, một hút vào liền thần thanh khí sảng. Liệt như không gian rau dưa so bên ngoài rau dưa ăn ngon nhiều. Liệt như diện mạo càng ngày càng khả nhân hoa quả. Tóm lại đây là cái gọi là linh khí. Nàng giờ không tới cũng không cảm giác được. Nhưng là chính là ở trong lòng biết. Dị năng còn lại là trong không khí các loại nguyên tố, có thể bị chính mình hấp thu nguyên tố. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đồ vật. Đây là khác nhau. Xem ra này hoa sen hẳn là đã sớm tồn tại đồ vật. Tồn tại kia con kiến thành dưới nền đất. Chính là vì sao tiểu kim ăn không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ tiểu kim kỳ thật dùng không phải dị năng năng lượng thăng cấp. Tiểu kim nhìn thấy Bạch Lâm đột nhiên quay đầu tới. Quỷ dị nhìn chính mình. Vội lui về phía sau vài bước. Lão, lão đại, ta tuyệt đối không có ăn vụng hạt sen. Tính, chuyện này về sau lại nói. Bạch Lâm nhún nhún vai. Hạt sen nhiều ít ta tự nhiên là biết. Vậy ngươi vì sao như vậy nhìn nhân ra? Tiểu kim phiết phiết râu dài. Còn người nhà, với ai học? Bạch Lâm ác hàn nhìn tiểu kim môn sơ. Mỗi lần ngươi không cho ta ngốc tại không gian thời điểm ta liền đi căn cứ lắc lư. Rất nhiều người đều nói như vậy. Còn có Tề Tần. Mỗi lần Vương Hiểu châm chọc hắn thời điểm, hắn liền nói nhân ra. Vương Hiểu liền sẽ không lại nói châm chọc nói. Tiểu kim như thế tưởng. Nào biết đâu rằng là Vương Hiểu bị Tề Tần cấp đông lạnh. Không nghĩ phản ứng Tề Tần. Tiểu kim không hiểu nhân loại cảm tình. Tự nhiên là cảm thấy nàng bị người ta kia từ cảm động. Cho nên nó mới nhớ kỹ nhân ra cái này từ. Nghĩ đến về sau Bạch Lâm muốn mắng nó hoặc là tấu nó thời điểm liền nói nhân ra. Bạch Lâm nghe nói tự nhiên là lắc đầu nở nụ cười. Sau đó cấp tiểu kim phổ cập một phen nói chuyện dùng từ tri thức. Ngay sau đó nhớ tới cái gì. Tiểu kim không gian thật sự tốt như vậy. Ân, không gian làm ta thực thoải mái. Hơn nữa hấp thu năng lực nhanh rất nhiều. Tiểu kim gật đầu, nói nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng tinh hạch chờ thăng cấp. Cho tới nay đều là tự hành thăng cấp. Ngẫm lại nó lại có chút vui dạo dực. Nó quả thật là độc nhất vô nhị tồn tại. Bạch Lâm sửng sốt, đỡ chán thật bị chính mình đoán trúng. Nhưng là vẫn là không hiểu biết linh khí cùng dị năng chi gian quan hệ. Hiện tại xem ra linh khí đồ vật đối dị năng giả có rất đại tác dụng. Mà đối bản thân đó là dựa linh khí thăng cấp động vật tác dụng không lớn. Khó trách tiểu kim máu có thể thăng cấp. Khả năng cũng cùng hắn linh khí nguyên nhân đi. Kỳ quái kia nàng hẳn là cũng có thể cảm giác được. Tính càng muốn nỗi băn khoăn càng nhiều. Bạch Lâm tĩnh hạ tâm tư không hề suy nghĩ. Ăn chút gì lúc sau liền trực tiếp ra không gian. Chủ nhân, Phí Phí vừa thấy Bạch Lâm ra tới biên vội cung kính đi qua. Lão đại không ra sao? Đúng vậy, Phí Phí là Bạch Lâm sủng vật. Nhưng là tiểu kim tiểu đệ. Ân, ngươi đi vào, nhớ kỹ muốn xem ra tiểu kim. Đừng làm cho nó sang bậy. Thấy nó gật đầu. Bạch Lâm đem nó thu vào không gian chung. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trong nước Bạch Tuộc sợ Phí Phí. Phí Phí sợ tiểu kim. Bất quá này mấy chỉ sủng vật đều sợ Bạch Lâm là thật sự. Lâm Lâm, ngây người một ngày, ra tới ăn cơm. Vừa lúc Miêu Thúy Hoa lại đây gọi người. Trong lúc nàng đã tới nhiều lần, nhưng là đều bị Phí Phí chắn trở về. Nói trắng ra Lâm ở thăng cấp, tự nhiên là sẽ không lại qua đây. Đồng thời cũng đẩy không ít cầu kiến Bạch Lâm người. Bạch Lâm trực tiếp mở cửa. Miêu Thúy Hoa nhìn lúc này Bạch Lâm sừng sốt, tựa hồ cảm thấy Bạch Lâm trở nên càng thêm đẹp. Kia làn da thật sự phải dùng thủy linh linh tới hình dung. Giữ chặt tay nàng trên dưới tìm hiểu một phen. Thăng cấp xong rồi. Ân, Bạch Lâm mang theo mỉm cười. Hảo, chạy nhanh qua đi ăn cơm đi. Ngươi gì bá mẫu. Sư phó còn chờ đâu? Miêu Thúy Hoa vội nói. Đồng thời trong lòng có cổ ẩn ẩn kiêu ngạo chi sắc. Nhà nàng Bạch Lâm thật là tưởng thăng cấp liền thăng cấp. Nếu bị nàng biết thăng cấp quá trình, phỏng chừng về sau thăng cấp đều sẽ ngăn cản một phen. Thăng cấp sau Bạch Lâm bắt đầu cường điệu môi trường nuôi cấy mà chung các loại nhân tài. Cho nên lại lần nữa bận rộn lên. Ở hơn nữa trong lúc căn cứ chung lại tới nữa không ít người. Toàn bộ căn cứ chung người ước chừng có 3.000 nhiều. Vì đề cao chỉnh thể dị năng trình độ, Bạch Lâm chính là hao tổn tâm huyết. Căn cứ mọi người dị năng cấp bậc cập có thể thừa nhận đau đớn. Dùng ước chừng 10 cái màu lam trái cây ép nước lúc sau liền đặt ở dùng ăn hồ nước chung. Không cần phải nói, chỉnh thể bị Bạch Lâm cải tạo quá hình người là ăn tăng trưởng tề giống nhau thăng cấp. Mà Bạch Lâm cũng cảm thấy lúc này căn cứ người đã bão hòa. Không nên ở gia tăng rồi dân cư. Liên hạ một đạo mệnh lệnh, cấm căn cứ người ở mang người ngoài trở về. Này lệnh một chút nhưng thật ra không có người không đồng ý. Rốt cuộc tiểu đảo liền lớn như vậy, ngươi còn muốn không rất nhiều thổ địa tới gieo trồng cùng nuôi dưỡng. Nơi nào còn có người chỗ ở. Này liền giống như mặt thế trước khống chế hoa hạ dân cư giống nhau. Này căn cứ người đều cho lý giải. Huống hồ còn phải vì bọn họ về sau hậu thế suy nghĩ. Ở hơn nữa đây chính là Bạch Lâm tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Càng thêm không có người sẽ phản đối. Tiểu đảo kỳ thật tính lên rất lớn. Ước chừng có 1 cái 5 cái thành phố lớn giống nhau lớn nhỏ. Bạch Lâm suy nghĩ rất nhiều mới hạ quyết định này. Nhân số ở tinh không ở nhiều. Không hạ thổ địa làm nó cái mãn thảm thực vật. Sự trên đảo không khí càng thêm rõ ràng không tốt sao. 3 năm lúc sau, sở hữu hết thảy đều ở bình thường quỹ đạo thượng vận hành. Tại đây 3 năm trong lúc, Bạch Lâm đi ra ngoài quá một lần. Hướng chính là Ngân Hà thôn kia vùng mà đi. Mục đích liền muốn nhìn một chút căn cứ phía sau có phải hay không an toàn. Nhưng là nàng không nghĩ tới ở nơi đó thật đúng là thành lập một cái tang thi thủ đô. Cũng may này đó tang thi cấp bậc cũng không phải đặc biệt cao. Xuất lĩnh đào nguyên căn cứ bảo vệ đội tiến hành xào rảo. Bằng không lưu đến về sau tất nhiên sẽ trở thành mối họa. Đồng thời Bạch Lâm cũng sấn này thí nghiệm hạ hoàng kim chất lỏng công năng. Nàng chủ yếu chính là lấy tang thi làm thực nghiệm đối tượng. Kết quả làm nàng hạ nhảy dựng. Bởi vì này hoàng kim chất lỏng cư nhiên có thể là một cái tang thi biến thành một cái bình thường người, có độ ấm có máu, lại còn có vẫn duy trì nó dị năng năng lượng. Sức bật so bình thường người càng thêm lợi hại. Bất quá để lại 2 cái khuyết điểm. Một cái đó là hắn mất đi trước kia sở hữu ký ức, bao gồm thân là tang thi ký ức. Còn có một cái đó là tóc của hắn. Nàng không biết có phải hay không sở hữu tang thi uống lên kia hoàng kim chất lỏng lúc sau sẽ biến sắc. Dù sao nàng bắt được cái này thực nghiệm đối tượng biến sắc. Nàng cuối cùng là biết vì sao ít tổ chức người phải dùng động vật nghiên cứu. Phỏng chừng là phát hiện cái gì. Đương nhiên nàng không phải chúa cứu thế. Muốn thật dùng nàng cùng tiểu kim máu cứu sống sở hữu tang thi. Phỏng chừng nàng cùng tiểu kim máu đều chảy khô cũng cứu không trở về mọi người. Hơn nữa nàng cũng phát hiện bất đồng cấp bậc sở phải dùng hoàng kim chất lỏng lượng cũng là bất đồng. Cấp bậc càng là cao tang thi sở yêu cầu chất lỏng cũng càng nhiều. Phỏng chừng nàng cùng tiểu kim nếu là muốn cứu một cái 18 cấp tang thi. Bọn họ khả năng lưu hết máu đều cứu bất quá tới. Này còn muốn khối này có chính mình tư tưởng cùng ý tưởng tang thi có thể uống kia máu. Nhưng là từ mặt bên chứng minh nàng phía trước uống tiểu kim máu đối thân thể của nàng không có gì tổn hại. Cái này nàng mới thật sự yên tâm. Về chuyện này, Bạch Lâm cùng Tiểu Kim là bảo mật gắt gao. Bất luận kẻ nào cũng không biết, bao gồm Miêu Thúy Hoa, chủ tử, sở hữu rau dưa đều trăng thuyền. Đang ở Bạch Lâm miên man suy nghĩ hết sức, một cái diện mạo yêu mị nam tử đã đi tới. Cung kính đối với Bạch Lâm nói, diện mạo yêu mị nam tử, tính lên là một cái rất tuấn tú soái ca. Sở dĩ nói yêu mị là bởi vì hắn có một đầu quỷ dị lam phát, liền lông mày đều là màu lam môn sơ, bởi vì mất đi ký ức biến thành tiểu bạch một cái, bị Bạch Lâm lừa dối một chút biến thành nàng nô bộc. Dù sao cảm thấy người này tuy rằng vô tội, nhưng là biến thành tang thi thời điểm cũng giết không ít người. Kia cái gì người không biết vô tội? Bạch Lâm không như vậy cho rằng, vì cho hắn tích đức, cho nên quát mắng, cũng bị Bạch Lâm giáo chính nghĩa thực, thường xuyên ở căn cứ hỗ trợ, cho nên căn cứ người trên đều biết có một cái kêu tiểu bạch thập cấp băng hệ dị năng giả là cái Lôi Phong. Đến nỗi hắn cổ quái đầu tóc lông mày tự nhiên cho rằng là nhiễm mà ni. Bạch Lâm vừa lòng đối với tiểu bạch gật đầu, ngươi liền lưu tại căn cứ, tiếp tục hỗ trợ, đi theo Miêu gì, đừng sang bậy, nếu không trở về thu thập ngươi. Biết, chủ tử. Ngay sau đó đưa Bạch Lâm đi ra ngoài, trong mắt hiện lên một tia không tha. Rốt cuộc theo Bạch Lâm 2 năm thời gian, hắn sở hữu hết thảy đều là Bạch Lâm cho, lại còn có dạy hắn rất nhiều tri thức. Mà bên kia Tiểu Kim thực không tha chính mình tiểu đệ phí phí, lại càng thêm luyến tiếc Bạch Lâm không gian. Nghĩ đến về sau sự tình gì đều phải chính mình làm lúc sau, liền đối với phí phí nói, tiểu đệ a, lão đại sẽ rất nhớ ngươi. Đặc biệt là ở giúp Bạch Lâm gieo trồng rau dưa thời điểm mà ni, phí phí rất là cảm động nhìn Tiểu Kim, lão đại, ta cũng sẽ tưởng ngươi. Ta nói, các ngươi hai chỉ có song không để yên, đều là hùng lại không phải cùng giống loài, lưu luyến không rời cái rắm. Bạch Lâm thật sự là nhịn không được, trực tiếp nhắc tới Tiểu Kim ném tới trên thuyền. Một chân bước lên thuyền, đối với Tiểu Kim nói, cũng may nhân ra phí phí đôn hậu, liền ngươi lừa đến. Tiểu Kim một sửa phía trước không tha bộ dáng, này không phải sợ nó bị bạch tuộc còn có trên đảo mặt khác lạ kỵ biến dị thú thừa hành quán. Về sau ta sai xử bất động nó liền không xong, đúng vậy, làm đào nguyên căn cứ người. Cơ hồ mỗi người đều có một cái 15 cấp tà hiệu súng vật. Đây là Bạch Lâm một năm trước hạ đạt nhiệm vụ. Nếu không có làm được người liền bị trục xuất căn cứ. Liền một cái tiểu hài tử đều có chính mình tọa kỵ. Đương nhiên cái gọi là tọa kỵ cũng là hoa hòe lòe loẹt. Nói là súng vật không sai biệt lắm money, cũng may Miêu Lâm là thuần thú sư, không cần ra tiền ra đảo thỉnh. Người này lung tung rối loạn đều với ai học? Bạch Lâm nhíu mày đối với thuyền hạ bạch tuộc nói khởi động. Tiểu Kim thừa dịp lúc này nhỏ giọng nói, còn không phải theo ngươi học, ngươi đối tiểu bạch chính là bộ dáng này, thường xuyên đánh cái bàn tay, cấp cái ngọt táo, nhân ra còn vui tươi hớn hở nghe ngươi chỉ gọi. Thuyền chậm rãi hướng tới bên kia chạy mà đi. Bạch Lâm đối với trên bờ người vẫy vẫy tay, nàng lại không phải sẽ không trở về. Bất quá là nghe nói lại xuất hiện thiên tài địa bảo cùng thần thú cấp bậc biến dị thú, tưởng thấu xem náo nhiệt. Bất quá lần này Bạch Lâm sẽ càng thêm cẩn thận. Đến nỗi Tiểu Kim nói, nàng tất nhiên là không có nghe rõ. Bạch Lâm ngồi ở khoang thuyền chung, đóng cửa dưỡng thần. Hiện tại nàng dị năng cấp bậc cũng bất chi bất giác đến thăng lên 18 cấp, tinh thần dị năng đạt tới 21 cấp, này đã vượt qua nàng kiếp trước dị năng cấp bậc. Đối với loại này năng lượng dị năng, nàng hiện tại cũng không thể như phía trước giống nhau có thể nắm chắc thực hảo. Còn cần không ngừng quen thuộc. Rốt cuộc nàng kiếp trước tối cao cũng bất quá là đạt tới 17 cấp thôi. Cho nên đối 17 cấp cập 17 cấp dưới năng lượng khống chế thực chuẩn. Rốt cuộc thuần thục nhiều lần. Hơn nữa lại có khắc sâu ký ức. Nhưng là 18 cấp đối với nàng là xa lạ. Chính cái gọi là cao ốc building bình đế khởi. Cũng yêu cầu rắn chắc đặt móng. Mới có thể thừa nhận tối cao nhà lầu. Dị năng cũng là giống nhau. Bạch Lâm cơ sở đánh tốt không tồi. Nhưng là nếu hiện tại lại dùng hạt sen nhanh chóng nhảy lên thăng cấp. Như vậy này nhảy lên kia một đoạn cấp bậc năng lượng khống chế lực độ nàng là chỗ trống. Về sau nếu là đối mặt ngang nhau đối thủ, nàng khống chế năng lực tuyệt đối không có hắn cường. Đúng là bởi vì đạo lý này, ở hơn nữa Bạch Lâm thăng cấp sở yêu cầu năng lượng lại quá nhiều. Cho nên nàng chuẩn bị tìm chút khác thiên tài địa bảo thay thế tinh hạch. Như vậy thăng cấp mau chút, lại là một bậc thăng. Hôm nay nàng liền thừa dịp ra đảo thời điểm thuận tiện đưa hạ vật phẩm. Đồng thời đem căn cứ một đám củ cải nhỏ mang đi ra ngoài đi học. Bạch Lâm sở dĩ không ở đào nguyên căn cứ quản lý trường học. Bởi vì đi học đều là đào nguyên căn cứ hài tử. Từng người đều nhận thức. Lại còn có đối từng người đều quá quen thuộc. Không tiếp xúc bên ngoài người tuyệt đối không được. Này cùng bế quan tỏa cảng có cái gì khác nhau. Sớm muộn gì lạc hậu. Có câu nói rất đúng. Lạc hậu liền phải bị đánh. Lúc này tiểu kim đã bị nàng để vào không gian chung. Mạt thế 8 năm. Sở hữu hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Mà nhân loại cũng phát hiện tang thi cư nhiên cũng kiến tạo không ít lâu đài. Càng thêm làm nhân loại cảm thấy ngạc nhiên chính là, này đó tang thi cư nhiên càng ngày càng như là bình thường người. Hơn nữa thời khắc khắc uy hiếp nhân loại căn cứ, khiến cho nhân loại căn cứ liên tiếp càng thêm chặt chẽ. Bạch Lâm cô. Đang ở lúc này một cái thủy linh tiểu nam hài chạy tới. Tiểu phi a, như thế nào lạp? Bạch Lâm đứng dậy nhìn kia ăn mặc áo da thú 5 tuổi tiểu nam hài. Bất đắc dĩ hỏi, ngoan ngoãn nàng không thoải mái. Tiểu phi mở to tròn xoe đôi mắt, mang theo lo lắng. Bạch Lâm nghe nói vội ra khoang thuyền. Lần đầu tiên ngồi thuyền ba cái củ cải nhỏ tự nhiên là không nghỉ ngốc tại khoang thuyền chung. Cho nên Bạch Lâm vừa ra tới liền nhìn đến cái kia kêu ngoan ngoãn đáng yêu tiểu nữ hài đã đối với. Thuyền lan sau phun ra lên, say tàu, ngoan ngoãn, nói Bạch Lâm vội đem ngoan ngoãn ôm lên, lấy nảy mầm thúy hoa cấp quang hệ chữa khỏi thủy. Cấp tiểu nữ hải uống một ngụ mani hảo điểm không. Một cái khác tương đối lớn một chút tiểu nữ hải. Tên là tiểu đơn nữ hải quan tâm hỏi. Khá hơn nhiều. Cảm ơn Bạch Lâm cô. Ngoan ngoãn người cũng như tên thật là một cái bé ngoan. Ân, miêu nãi nãi không phải cho các ngươi mỗi người trang không ít chữa khỏi thủy sao. Không thoải mái liền phải dùng. Chính là, mụ ba ba nói kia chữa khỏi thủy, không thể loạn dùng. Cũng không thể làm bên ngoài người nhìn đến, bằng không sẽ đến đoạt chúng ta đồ vật. Tiểu phi vừa nghe vội nói, Bạch Lâm đỡ chán, đám hài tử này, miêu thúy hoa đối với căn cứ người từ trước đến nay là đặc biệt hào phóng. Cho nên cho không ít đồ vật cho bọn hắn. Cũng không có nghĩ tới lưu tại bọn họ trên người ân không ân toàn. Hảo đi, vẫn là nghe các ngươi ba ba mụ mụ. Không thoải mái liền tìm ta biết sao. Ân, ba cái hài tử vội nghiêm túc gật đầu. Đừng nhìn hài tử tiểu. Ăn mặc một tiếng da thú. Kỳ thật ở gia thú phía dưới là một tầng bên người 15 cấp áo giáp. Này áo giáp bất đồng với trực tiếp cùng động vật trên người lột xuống dưới áo giáp. Phía trước Bạch Lâm liền cùng Âu Á nói qua về hàn hỏa luyện chế áo giáp sự tình. Này áo giáp bên người lại còn có tương đối mềm mại, phòng ngự năng lực lại rất cường. Đúng là Âu Á luyện chế. Đến nỗi luyện chế áo giáp quá trình tương đối vất vả. Thí nghiệm mấy chục lần Âu Á mới tìm được bí quyết. Nói tóm lại chính là đem động vật trên người nhổ xuống tới áo giáp dùng hỏa nướng đến nhất định trình độ, chờ đến mềm xốp lúc sau lại gia nhập mặt khác nguyên tố. Sau đó ở ngưng kết rèn luyện từ từ trải qua một loạt trình tự lúc sau mới có thể thành công một kiện. Đương nhiên nơi này hàng đầu điều kiện đó là hỏa hệ dị năng giả cấp bậc cần thiết cao hơn áo giáp. Có tiểu kim máu, Âu Á đám người thăng cấp nhưng thật ra tốc độ, nếu không phải Bạch Lâm nói thăng cấp không thể đồ lối tắt. Muốn một bước một cái dấu chân, phỏng chừng bọn họ đã lên tới hơn 20 cấp. Nếu như bị khắc căn cứ biết Bạch Lâm khắc chế chính mình thuộc hạ thăng cấp, phỏng chừng sẽ điên mất. Đây là cái gì lão đại? Đây là đàn người nào? Đến nỗi lấy tiểu kim máu sao? Đều là tiểu kim chính mình cấp. Bạch Lâm đối với những việc này mặc kệ lý. Rốt cuộc đây là tiểu kim chính mình sự tình. Âu Á bọn họ có thể được đến tiểu kim máu xem như xử cả người thủ đoạn. Đương nhiên chủ yếu là lấy lừa gạt là chủ. Bất luận kẻ nào cũng không dám cũng sẽ không hiếp bức tiểu kim. Nghĩ đến tiểu kim càng đổi càng thông minh cũng có bọn họ dạy dỗ. Đương nhiên, hiện tại tiểu kim cũng đã thăng lên 20 cấp. Hận đến Bạch Lâm thẳng ngứa. Bởi vì nó thăng cấp thăng quá nhàn nhã, quá nhẹ nhàng, hảo. Còn có một đoạn thời gian mới có thể cập bờ. Các ngươi đều hồi giường khoang nghỉ ngơi. Bạch Lâm đối với tiểu phi cùng tiểu đơn nói. Chính mình tác ôm ngoan ngoãn dẫn đầu tiến vào khoang thuyền. Hai củ cải nhỏ tự nhiên là đi theo giả Bạch Lâm mà ni chờ đến ngạn thời điểm Bạch Lâm trực. Tiếp đem sở hữu đồ vật để vào không gian chung. Cũng không có dùng đến trên bờ dị thú tới hàng hóa chuyên chở. Cái gọi là dị thú kỳ thật là ngũ cấp cao lớn biến dị mã. Căn cứ trường đuổi mạ nam tử cũng là căn cứ người. Hắn bị Trương Bân giao phó lại đây vận hóa. Rốt cuộc không gian kim cương dung lượng hữu hạn. Nhưng là hắn không nghĩ tới lần này vận hóa người nếu là Bạch Lâm. Cho nên trên nét mặt toàn là kích động. Bạch Lâm nhìn mắt thập cấp mã phu, gật gật đầu. Không cần hạ hóa, ta toàn bộ đều thu lên. Mã phu gật gật đầu. Nhìn mắt kia mấy cái hài tử, căn cứ trường còn muốn đem bọn họ đưa đi trường học. Dù sao cũng đưa hóa, thuận tiện, nàng cũng muốn đi xem trường học là bộ dáng gì đâu. Vì thế mấy người liền giá dị thú xe ngựa, sóc nảy hướng tới nhân loại căn cứ mà đi. Vì phòng ngừa ngoan ngoãn say xe. Bất đắc dĩ Bạch Lâm chỉ có thể lại lần nữa ôm nàng. Chờ đến mấy người tới Bạch Lâm làm người ở bên ngoài thành lập đào nguyên căn cứ chạm dịch là lúc. Sắc trời đã đen xuống dưới. Dàn xếp vài cái củ cải nhỏ lúc sau mới đưa hàng hóa giao cho Trương Bân. Đồng thời cấp một cái rất lớn không gian kim cương. Bên trong thả mấy chiếc xe. Còn có phía trước chủ tịch lấy về tới màu đỏ dị năng quả thực vật cũng trường hảo. Tự nhiên kết trái cây. Có lẽ là bởi vì không gian quan hệ kết trái cây cũng không ít. Ước chừng có mười mấy. Đáng tiếc thân là 18 cấp Bạch Lâm ăn cũng không có gì tác dụng. Vì thế đều đưa cho Trương Bân. Đương nhiên là có trái cây liền có tuổi thanh xuân thảo. Tuổi thanh xuân thảo Bạch Lâm lấy không nhiều lắm. bởi vì đến đa số đều bị Bạch Lâm cấp căn cứ chung tiểu hài tử dùng. Trương Bân Thuần Thục tiếp nhận, đồng thời lấy ra một cái đại cái dương. Căn cứ trưởng, cái này là này một năm tới giấy tờ, vốn là tưởng hồi căn cứ cho ngươi. Hiện tại vừa lúc, đến nỗi Bạch Lâm cấp không gian kim cương cùng xe đều là dùng để bán đấu giá. Rốt cuộc hiện tại tất cả mọi người đều biết đào nguyên căn cứ mỗi năm đều có một lần đấu giá hội. Bạch Lâm nhìn kia một đại cái dương, nuốt nuốt nước miếng. Lúc trước nhưng đều là Tiểu Bạch sau khi xem xong, ở tổng kết cho nàng, nàng lại điều chỉnh. Này một cái dương nếu là chính mình xem, phỏng chừng xem nửa năm đều xem không xong. Ngươi vẫn là đưa về căn cứ đi, ta ra tới đó là rèn luyện, chờ trở về thời điểm lại xem. Trương Bân thấy vậy cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Cùng Bạch Lâm ở chung nhiều, tự nhiên cũng đối nàng bản tính có nhất định hiểu biết. Ở đào nguyên căn cứ chạm dịch ngây người mấy ngày, Bạch Lâm liền mang theo ba cái hải tử hướng tới đại căn cứ mà đi. Đi ngang qua Quách gia căn cứ thời điểm, Bạch Lâm nghĩ nghĩ vẫn là không có đi vào. Hiện tại Quách gia căn cứ nhưng không thể so dĩ vãng. Bên ngoài tường thành là có thể cùng đại căn cứ so sánh với. Bất quá căn cứ lớn nhỏ vẫn là không có nhiều ít biến hóa, nhưng là nhân số bạo tăng. Hơn nữa bên trong mặt tiền cửa hàng cũng dị thường nhiều. Đuổi một ngày đường, lúc sau Bạch Lâm cuối cùng ở một cái gọi là đất khô cằn đại hình cơ trụ hạ. Tường thành dưới, Bạch Lâm mang theo ba cái hải tử chuẩn bị vào thành. Thân phận bài, cuối cùng quan cửa thành một lát, thủ vệ vệ nhìn thấy một cái đại nhân ba cái tiểu hài tử sau liền nói. Bạch Lâm gật đầu, lấy ra vài người thẻ bài, đó là thuần màu đen mộc bài, tản ra một cổ gỗ mun bản thân liền có hương khí. Thập cấp thủ vệ vệ vừa thấy nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nuốt hạ nước miếng nhìn tròng trắng mắt Lâm mấy người. Đặc biệt là ở hài tử trên người dừng lại hồi lâu. Kia ba cái hài tử rất nhỏ, lớn nhất cũng liền 6 tuổi, cư nhiên đều lộ ra thập cấp dị năng hơi thở. Bọn họ là như thế nào thăng cấp? Run rẩy hỏi. Các ngươi là đào nguyên căn cứ người, có vấn đề? Bạch Lâm nhíu mày. Đương nhiên là có vấn đề, đại đại vấn đề. Hiện tại mọi người đều biết đào nguyên căn cứ, kia chính là thiên đường tồn tại a. Từ đào nguyên căn cứ ra tới người cái nào không phải cường giả. Hơn nữa đào nguyên căn cứ sản nghiệp trải rộng cả người loại căn cứ. Có thể trở thành đào nguyên căn cứ sản nghiệp phục vụ nhân viên đều là đáng giá kiêu ngạo người. Nàng vì sao một bộ bình tĩnh bộ dáng? Thủ thành binh hắn đột nhiên có loại tưởng rơi lệ xúc động. Không thể vào thành, Bạch Lâm nhìn xem sắc trời, phỏng chừng chậm trễ nữa trong chốc lát, cửa thành liền phải đóng. Có thể, tiểu tử vội nói, đồng thời thái độ tới 180 độ biến hóa. Cung kính đem thẻ bài còn cấp Bạch Lâm Money, vừa vặn lúc này cửa thành đem quan. Vội đi theo Bạch Lâm phía sau cùng nhau vào thành. Đương nhiên vào thành phía trước vẫn là muốn thí nghiệm một chút mấy người dị năng. Tiểu Phi là thập cấp mộc hệ dị năng, Tiểu Riêng là thập cấp hỏa hệ dị năng, đến nội ngoan ngoãn thập cấp thủy hệ cập phong hệ dị năng. Bạch Lâm sao? Thập cấp phong hệ dị năng. Hảo đi, nàng lại dùng một cái tên giả tự, kêu Bạch Miêu, vẫn là dùng đào nguyên căn cứ thẻ bài. Phỏng chừng bị Âu Á bọn họ biết sẽ nói thân là căn cứ trường chính là có tùy hứng quyền lợi. Lúc này Bạch Lâm thay đổi rất lớn, một đầu lưu loát tóc ngắn đã biến thành tóc dài. Hơn nữa Bạch Lâm thăng cấp lúc sau diện mạo tựa hồ có một chút thay đổi, hướng tới càng đẹp mắt. phương hướng phát triển, liệt như cái mũi càng thêm đứng thẳng, tiểu xảo, cằm cũng càng thêm tiêm, sông thoát thoát chiều mỹ nhân trên đường dựa, rốt cuộc trước kia chỉ có thể xem như một cái thanh tú gia nhân. Tiến vào căn cứ lúc sau Bạch Lâm cáo biệt ân cần tiểu ca, trụ thượng Đào Nguyên khách sạn. Này Đào Nguyên khách sạn tự nhiên là Bạch Lâm kỳ hạ sản nghiệp. Bạch Lâm cũng không có biểu hiện ra bản thân thân phận, mà là kêu Tinh Hạch vào ở. Ba cái củ cải nhỏ rất là hưng phấn ở trên giường nhảy tới nhảy lui. Tiểu Phi nói, nơi này cùng Đào Nguyên căn cứ giống nhau. Vì cái gì tiểu hồ ca ca mỗi lần hồi căn cứ thời điểm đều nói bên ngoài liền một cái ngủ ngon địa phương đều không có. Chính là tiểu hồ ca ca gạt người. Tiểu đơn cũng vội nói, ngạch, bởi vì các ngươi tiểu hồ ca ca thượng chính là trường học không phải thất tinh cấp Đào Nguyên khách sạn, vô nghĩa, trường học tự nhiên là có trường học quy củ. Chính là vì kia một đám ở nhà quát mắng tiểu tử nếm chút khổ sở dự bị. Đương nhiên căn cứ tiểu hài tử không có như vậy, kiều. Rốt cuộc Bạch Lâm mọi chuyện đều cấp các bạn nhỏ giáo huấn thăng cấp lý luận. Cho nên bọn họ thăng lên thập cấp tất nhiên ăn không ít đau khổ. Hơn nữa Đào Nguyên căn cứ không có liệt ngoại, đều phải đi ra ngoài rèn luyện. Đã trở thành Đào Nguyên căn cứ truyền thống. Hảo thời gian đã khuya, chạy nhanh ngủ. Bạch Lâm lên tiếng tự nhiên đều thực nghe lời. Bạch Lâm càng thêm cảm thấy chính mình là một cái lão mụ tử. Nghĩ vẫn là nhanh lên đêm này mấy cái đưa vào trường học cấp Dương Trung quản lý tương đối hảo. Bạch Lâm chuẩn bị ra khỏi phòng thời điểm liền nghe được ngoan ngoãn nhỏ giọng dò hỏi. Bạch Lâm cô cô, chúng ta ngày mai có thể đi bên ngoài đi dạo sao? Tuy rằng trời tối, nhưng là bọn họ như cũ thấy được đại căn cứ phồn hoa. Trong lòng ngứa, có thể, Bạch Lâm tự nhiên là biết tiểu hài tử hậu ngoạn tâm tính. Khó được vào lúc này lộ ra tới, cho nên không nghĩ cự tuyệt. Hết chương.